Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 371, thế giới bối cảnh. Đối với Hades chế giễu Kaguya thuyết pháp, Nhất Băng Vu nữ cũng làm không nghe thấy. Dù sao, qua hôm nay, thiếu niên này chính là trên đời duy nhất có thể cùng Mão Chi nữ thần đứng chung một chỗ người. Dù cho các nàng là thần thị nữ, cũng vô pháp trách cứ hắn. Vu nữ nhóm đem cái kia phấn lót cầm ở trên tay, khuyên vài câu, thấy Hades kiên quyết không đồng ý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay về. Sau đó vừa cẩn thận giúp hắn chiết hào trên y phục mỗi một chỗ nếp uốn, thẳng đến xác định không có bất kỳ sai lầm, các nàng mới chỉ có ở tâm lý thở phào một cái. Hades mình cũng là thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc phải lại một lần nữa nhìn thấy Kaguya. Trong ba ngày này, hắn thử đi tìm quá Kaguya, muốn để cho nàng tìm giúp Conan cùng Kushina hành tung. Kết quả không chỉ có bị một đống lớn vu nữ ngăn không cho đi, ngay cả chính hắn len lén sử dụng không gian năng lực, muốn 063 đi cách đó không xa tòa kia tẩm cung tìm Kaguya, cũng là không vào được. Một tầng vô hình lá chắn ngăn trở hắn, để hắn không cách nào vượt qua cái kia phiến hoa lệ đại môn. Thật là, cư nhiên đối với ta cái này tương lai lão công canh phòng nghiêm ngặt từ thủ. Nghĩ vậy vài ngày vẫn bị trận ngoài cửa sự tình, Hades ở tâm lý phát liễu ngoan, chờ đến đêm nay động phòng thời điểm, ta nhất định phải để cho ngươi biết hoa kia vì sao lại hồng. Các loại hoa lệ tư thế toàn bộ tới một lần. Tuyệt đối phải để Mão Chi nữ thần kêu to, Yamed. Hanh, đối với Conan cùng Kushina hai người, hắn kỳ thực cũng không lo lắng. Cái này ba ngày bên trong, Hades trên cơ bản đem cả cái thế giới đại thể tình huống lộng rõ ràng. Không hề nghi ngờ, nơi đây đúng là hắn cái thời đại kia mấy ngàn năm trước. Thời gian cụ thể còn không phải minh bạch, bất quá, ít nhất là ở 3.000 năm trước, cái kia nhẫn tông còn không có tạo dựng lên thời kỳ. Chakra là ở lục đạo tiên nhân phong ấn Kaguya về sau, thành lập nhẫn tông mới truyền cho thế nhân. Cho nên hiện tại khoảng thời gian này, ngoại trừ Kaguya bên ngoài, những người bình thường khác cũng không có chakra. Chỉ ít Hades dùng tinh thần lực quét hình quá nhiều lần, ngay cả mấy cái này phụng dưỡng Kaguya vu nữ nhóm cũng không có phân đến nửa điểm chakra. Ở như vậy thế giới, không nói Conan, ngay cả Kushina đều có thể gọi là lạc cường giả. Ngô, còn như Kaguya vì sao không đem chakra phân cho cái này cái trong thế giới nhân? Đang học lấy ra Osusuki Momo thức ký ức phía sau, Hades tâm lý có chút suy đoán. Sự tình còn muốn từ rất nhiều năm trước nói lên, quan với thế giới bối cảnh, cái này Hokage thế giới, ở nhiều năm trước bị Osusuki nhất tộc tổ tiên phát hiện. Bọn họ mang gia tộc chân tàng thần thụ loại trồng đến trong thế giới, chuẩn bị để chakra năng lượng phân bố đến cái này thế giới trên người mỗi một người. Đương nhiên, đó cũng không phải Osusuki bộ tộc ở hảo tâm trợ giúp cái này cái thế giới phát triển. Bọn họ là đang nuôi heo. Từ cái kia, thức thần lượng sản kế hoạch đó có thể thấy được, Osusuki bộ tộc muốn để cái này cái thế giới thành vì gia tộc thức thần chế tạo nhà xưởng. Người thường chết đi, linh hồn yếu đuối bất kham, mà có năng lượng người chết đi sau đó, linh hồn của bọn họ sẽ tràn ngập nhất định lực lượng. Những thứ này ủng có một định lực lượng linh hồn một ngày hàng lâm đến rồi minh thổ, cũng sẽ bị Osusuki bộ tộc sở thu gạt, cuối cùng luyện chế thành từng cái thức thần, dùng cái này tới nói cao gia tộc sức chiến đấu. Hades mới tới cái này cái giờ quốc tế đã cảm thấy vô cùng kỳ quái. Quế thổ chuyển sinh cư nhiên có thể triệu hồi ra 60 năm trước cường giả. Những linh hồn này ở trong minh thổ cư nhiên cũng không chuyển thế hoặc là tiêu tán. Hiện tại xem ra, Nhất định là Otsutsuki bộ tộc ở cái này cái thế giới giở trò gì. Để những linh hồn này không cách nào chuyển thế. Bất quá khi thần thụ dần dần lớn lên sau đó, Otsutsuki bộ tộc lại phát hiện thần thụ năng lượng vượt xa quá tưởng tượng của bọn hắn. Thần thụ ở trong quá trình trưởng thành, đem năng lượng của mình giải đến cả vùng, cùng thế giới liên hệ càng ngày càng sâu. Cuối cùng Otsutsuki bộ tộc hoảng sợ phát hiện, chỉ cần có người ăn chakra chi quả, là có thể đi qua cùng thần thụ liên hệ, mạnh mẽ đem cái này cái thế giới biến thành của mình. Cũng chính là trở thành Hokage thế giới chủ nhân. Vì vậy đám người này quả quyết chấm dứt thức thần kế hoạch. Ngược lại cuồng nhiệt muốn cướp đoạt cái này cái thế giới. Đồng thời hao hết bộ tộc lực, luyện chế ra một cái thức thần, muốn trưởng khống cái này cái thế giới âm tính mặt. Sau lại Otsutsuki bộ tộc vì cái này cái thế giới bạo phát nội loạn. Kaguya tổ phụ trở thành trong đó người thất bại bị giết. Mới tộc trưởng thượng vị, Kaguya thì là phản bội Otsutsuki bộ tộc, chạy trốn tới cái này cái thế giới, cũng ăn chakra chi quả, thành công biến thành Mão Chi nữ thần, thống trị toàn bộ Hokage thế giới đại địa. Mà ngoại giới Otsutsuki bộ tộc thì nắm trong tay Hokage thế giới minh thổ. Hai phe vây quanh cái này cái thế giới quyền sở hữu, triển khai tranh đấu kịch liệt. Cái này khoảng chừng chính là Hades đoán, có quan hệ Hokage thế giới bối cảnh. Còn như Kaguya vì sao không chịu đem chakra năng lượng phân đi ra? Phải biết rằng Kaguya chỉ có thể chúa tể cái này cái thế giới đại địa. Minh thổ cũng không tại trong lòng bàn tay của nàng. Nếu như nàng đem chakra phân cho cái này cái trong thế giới đám dân bản xứ, một ngày những thứ này thổ dân tử vong, linh hồn của bọn họ sẽ đi minh thổ, cuối cùng trong minh thổ cường đại linh hồn sẽ càng để lâu càng nhiều. Hết thảy được luyện chế thành thức thần, trở thành Otsutsuki bộ tộc đối phó của nàng lợi khí. Nàng đã cùng ngoại giới những cái này âm dương sư nhóm không chết không ngớt. Đương nhiên không có khả năng đi bang bọn họ tăng trưởng sức chiến đấu. Kaguya từ tới nơi này cái thế giới, kỳ thực đã lâm vào một cái không gì sánh được cục diện lúng túng. Địch nhân của nàng là một cái gia tộc, mà chính nàng thì chỉ có một người. Muốn bồi dưỡng thủ hạ cũng là không có biện pháp chút nào. Cho dù chọn lựa một nhóm trung thành và tận tâm thủ hạ tới bồi dưỡng, thế nhưng đến khi những thủ hạ này chết đi về sau, linh hồn nhất định sẽ bị Otsutsuki bộ tộc nắm trong tay. Như vậy chẳng khác nào đang là địch người bồi dưỡng lực lượng. Cho nên hắn căn bản không có thể để cho cái này cái thế giới người sở hữu chakra. Nhưng mà không phải bồi dưỡng người giúp, nàng cho dù thống trị cả vùng đất này, cũng chỉ 1.4 là một cái độc nhất tư lệnh. Đến khi Otsutsuki bộ tộc chuẩn bị thỏa đáng, sát tiến cái này cái thế giới lúc, chính là nàng tử kỳ. Tại loại này cục diện lúng túng dưới, Kaguya minh tư khổ tưởng, rốt cuộc nghĩ ra lợi dụng thần thụ tới nuôi trồng Bạch Zetsu quân đội. Bên trong Tsukuyomi vĩnh cửu nhân, bị thần thụ can, hành bao vây, linh hồn không cách nào ly khai thân thể của chính mình. Chỉ có thể từ từ chuyển hóa thành Bạch Zetsu, như vậy đã có thể tăng mạnh mấy phe thực lực, cũng sẽ không để địch nhân tăng trưởng lực lượng, coi như là nhọc lòng. Kết quả cuối cùng không biết xảy ra điều gì đường rẽ. Hai cái hùng hài tử phong ấn nàng, còn đem chakra phân cho trên thế giới mọi người. Thực sự là bán được một tay tốt đồng đội. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.